quỳ lên họng hắn, và dùng tay trái, rút dao ra khỏi thắt lưng đâm xuyên qua tay trái tên lính. Giết chết hắn, khuôn mặt ông ấy đỏ bừng đầy căng thẳng, mắt lần kẹp phần còn lại của cổ tay phải xuống dưới nách trái. Xua những người đang chạy tới để tôi yên. Không nặng lắm đâu, đến mấy cỗ xe kia. Trừ phi mấy thằng lười các anh nhanh lên còn cô chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi dâu tôi bạc như tuyết. Nhanh lên, Can từ chối nhúc nhích. Dù mắt lần quắc mắt, quát lớn xéo đi, hoặc là tôi sẽ quất roi lên người anh tội trái lệnh. Can đỡ cánh tay vụng về của mắt lần tôi có thể gắn nó lại nhưng có lẽ sẽ cần vài phút. À hát, đồ chết tiệt, tha cho ta mắt lần la lên. Rụt cánh tay lại, giấu vào trong áo trấn thủ. Đừng làm ta cáo nữa. Hãy cứu Wilma, em, Lindo nếu anh có thể. Hãy tính chuyện này sau khi chúng ta bỏ lại những con quái vật này vài dặm. Có thể quá muộn, Can nói, đó là lệnh. Thưa ngài Pháp Sư, cô phải lời yêu cầu. Mắt lần lớn tiếng, khi Can lui xuống, mắt lần dùng hai hàm răng thắt lại ống tay áo phía trên cánh tay phải trước khi kẹp lại dưới nách trái. Khuôn mặt vị bá tước lấm tấm mồ hôi được rồi. Có đồ gì giấu sau mấy cỗ xe chết tiệt đó? Dây thừng, ai đó la to, rượu, mắt lần cằn nhằn, buồn hát, ghi lại cho tôi. Roland giúp những người khác xem xét mấy cái xe. Thông báo cho Unhat, sau cùng, họ giết hết những con bò, em, đốt những cỗ xe như thường lệ, mấy người lính bắt lại ngựa, leo lên chúng, em, buộc những người bị thương vào yên ngựa, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Can hướng về phía ngọn lửa sáng trên bầu trời, lẩm nhẩm một tràng cầu ngữ dài, lộn xộn, màn đêm lại bao phủ thế giới, liếc sang. Roland trông thấy khuôn mặt Can rộn ràng khi nhìn ngắm những ngôi sao nhợt nhạt trước khi chìm vào bóng tối quen thuộc. Anh trông thấy những con bướm đêm màu xám nhạt bay vô hướng trên bầu trời như linh hồn người đã chết. Tim nặng trĩu, Roland đặt gót chân lên sườn hòa tuyết, rời khỏi bãi chiến trường. Cách trương.